Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, tỷ tỷ còn nhớ rõ Ngọc Xuyên mùa đông sao, canh 1, Đào Yêu cảm thấy có điểm tưởng phun, choáng váng đầu, tức ngực khó thở, nàng tại đây loại tiếp cận hít thở không thông khó nhịn cảm giác chung đột nhiên tỉnh lại, phiên cái thân liền hướng mép giường bò. Hé miệng hô hấp kia một khắc, hoàn toàn thanh tỉnh, nàng ngơ ngẩn mà nhìn chính mình bái mép giường cái tay kia. Thong thả mà nâng lên đôi mắt, mấy mét ở ngoài, Kim Hữu Ân tọa ở ghế trên, suy nghĩ chậm rãi đảo mang. Tối hôm qua hai người cuối cùng ở bên nhau hình ảnh phân loạn xuất hiện. Nàng dần dần ý thức được một sự thật, người này lộng hôn mê nàng. Tỷ tỷ ngươi tỉnh lạp, Kim Hữu Ân xó nàng trước mở miệng, Đào Yêu nhìn hắn, trầm mặc cho ai đột nhiên bị một cái quen biết người ban đêm lộng hôn mê lại ở xa lạ địa phương tỉnh lại. Này người quen còn trước sau như một mỉm cười hỏi chờ thời điểm, cũng chưa biện pháp bảo trì bình tĩnh, không khí tức khắc giằng co lên, Kim Hữu Ân hơi suy nghĩ một chút. Đột nhiên đứng dậy, chiều nàng đi tới, Đào Yêu vội vàng xoay người ngồi dậy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng tới đây, ngươi cho rằng ta phải làm cái gì? Kim Hữu Ân ngừng ở tại chỗ, nhàn nhạt cười, mười phần kiên nhẫn, Đào Yêu bay nhanh mà nhìn lướt qua chính mình quần áo, sườn xám còn hoàn hảo mà mặc ở trên người, tung một hơi đồng thời. Nàng nhíu mày nói, ta không biết ngươi phải làm cái gì, cũng không muốn biết, chúng ta hiện tại là ở du thuyền thượng đi, quay đầu, ta phải đi về, không hiếu kỳ ta vì cái gì như thế, làm. Ngoặc kép, bệnh tâm thần, Đào Yêu nảy thanh nói thầm không tránh được nam sinh lỗ tai. Kim Hữu Ân nhìn trên mặt nàng tức giận mà cảnh giác biểu tình. Đột nhiên thuận thế ngồi xếp bằng trên mặt đất thảm thượng. Tự diệu cười nói, ta cho rằng ngươi ít nhất sẽ tò mò cái quỷ. Đào Yêu hiện tại lòng tràn đầy buồn bực. Trong đầu chỉ có trở về này một ý niệm mà đi tóm lại đối bị mê choáng chuyện này cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ hiện tại ở đâu? Những người khác đều như thế nào? Phỏng chừng đều điên rồi giống nhau mà ở tìm nàng. Suy nghĩ tung bay, nàng lại nghe thấy Kim Hữu Ân đột nhiên nói. Hơn một năm trước, liền tại đây địa phương, ca ca ta đã chết. Bởi vì Trình ca cùng Đông ca, Đào Yêu nhíu mày nhìn hắn. Kim Hữu Ân miễn cưỡng cười. Hiện tại tò mò sao? Trình ca cùng Đông ca, Đào Yêu định thần. Mắt không chớp mắt mà nhìn hắn, Kim Hữu Ân nhấp môi, dùng cặp kia thanh triệt tinh lượng đôi mắt cùng nàng đối diện. Đào Yêu ở hắn trong ánh mắt tìm được rồi chính mình muốn đáp án. Đốn giác hoảng hốt, thật lâu sau, nàng một lần nữa xem qua đi, chậm rãi nói, các ngươi có cũ, công ty giả bom là chuyện như thế nào? Là ta, Đào Yêu nhấp khẩn môi, kia một ngày sự tình lại một lần hiện lên ở trước mắt. Công ty xuất hiện giả bom kia một ngày nàng nhận thức Kim Hữu Ân. Đã biết muốn cùng hắn hợp tác đóng phim sự tình, toàn lâu khủng hoảng khi chính mình xuống lầu. Còn thu hoạch đến từ hắn hữu hảo quan tâm cùng thăm hỏi. Người này, biến thái sao? Nàng dĩ vãng cảm thấy hắn có bao nhiêu ngoan ngoãn ấm áp. Giờ khắc này, liền cảm thấy hắn có bao nhiêu biến thái. Đào Yêu rũ tại bên người một bàn tay tức khắc cuộn lên. Chống giường, nàng đem thân mình chậm rãi từ nay về sau hoạt động. Theo bản năng lộ ra phòng bị ánh mắt. Này ánh mắt đâm vào Kim Hữu Ân tâm trung đau xót. Mặc một chút. Hắn trong thanh âm mang theo một cổ tử mất mát cùng tự diệu nói. Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không thương tổn ngươi, Đào Yêu không tin. cố lộng huyền hư, bom, biểu không đồng nhất nam sinh, dài đến nửa năm ở chung, cùng với, thình lình xảy ra bắt cóc, này hết thảy, làm nàng trong lòng chậm rãi dâng lên một cổ tử hàn ý, cảm thấy nhìn không thấu hắn, cũng cảm thấy hắn không bình thường. Rất nguy hiểm mà ni không khí quỷ dị mà lại trầm mặc vài giây. Kim Hữu Ân nhìn nàng mặt, đột nhiên lại hỏi, tỷ tỷ còn nhớ rõ Ngọc Xuyên mùa đông sao? Đào Yêu Thanh âm cảnh giác, ngươi rốt cuộc tưởng nói cái gì? Ngọc Xuyên mùa đông thực lãnh. Kim Hữu Ân thanh âm nhàn nhạt, có chút hoảng hốt, tựa hồ có thể mặc thấu thời gian. Đặc biệt là 10 năm trước cái kia mùa đông, đặc biệt lạnh, tuyết rất lớn, hơn nữa liên tiếp hạ rất nhiều thiên. Ta vốn dĩ không nghĩ ra cửa làm buôn bán, kết quả chờ tới một đốn tấu vẫn là ngoan ngoãn đi ra ngoài. Hiện tại nhớ tới, ta rất may mắn cửu gia không nói tình cảm mà ni, bằng không ta không có khả năng gặp gỡ tiểu tỷ tỷ. Nàng lúc ấy xuyên một kiện quất hoàng sắc tiểu áo bông, mang đỉnh đầu len sợi mũ, bị ba ba nắm tay xuất hiện ở ta trước mắt, thực đáng yêu, cũng thực ngoan. Đào Yêu ngoặc kép, nàng khởi điểm không rõ Kim Hữu còn đâu nói cái gì, cuối cùng lại bị hắn ý có điều chỉ nói gợi lên linh tinh hồi ức. Nhìn chằm chằm cách đó không xa ngồi dưới đất nam sinh mặt mày nhìn hồi lâu, nàng giơ tay bát bát tóc, chần chờ hỏi, ngươi là Tiểu Ân? Tỷ tỷ kêu ta Tiểu Ân thì tốt rồi. Kim Hữu Ân thanh âm nhẹ nhàng, những lời này như thế quen thuộc. Đào Yêu nhấp khẩn môi xem hắn, ánh mắt đảo qua hắn mặt mày, mũi, môi, cuối cùng nhấp môi nói, là Tiểu Ân a. Nàng nhớ rõ cái kia nam hài, rốt cuộc kia xem như một cái tiểu đồng bọn, bởi vì kia một năm sau tới ba ba sinh bệnh ly thế, nàng đối kia một năm trước sau thời điểm đều ấn tượng khắc sâu, cũng bao gồm hắn. Cái kia tiểu nam sinh gầy gầy, nhìn qua dinh dưỡng bất lương, hắn tuy rằng xuyên rách tung tóe, nhìn qua lại rất ngoan. Hai người tuy rằng không có tiếp xúc đặc biệt lớn lên thời gian, lại cũng từng có vài món đến nay khó quên sự. Tỉ như, hắn trộm đem chính mình một bàn tay từ quần áo hạ vươn tới, giống vui đùa giống nhau, cho nàng triển lãm chính mình như thế nào trang tiểu tàn phế. Lại tỉ như, không ở nơi đó sau này, hắn có một lần ở đầu ngõ gọi lại nàng, đưa cho nàng một cái plastic tiểu kẹp tóc. Hắn gương mặt này hiện giờ hoàn mỹ tinh xảo, mơ hồ gian có vài phần năm đó bóng dáng. Bất quá, biến hóa vẫn là nghiêng trời lệch đất. Không biết vì sao, đối tượng hắn chứa đầy yêu thương thanh triệt hai trong mắt. Đào Yêu trong lòng dâng lên một cổ tử áy náy. Nàng thanh âm thực nhẹ mà nói, ngươi biến hóa quá lớn. Ân, trước kia cái mũi không có như thế rất long quá, ngươi như thế nào? Đào Yêu nhìn hắn, trong lúc nhất thời không hiểu được nên hỏi chút cái gì hảo. Kim Hữu Ân liền như vậy ngồi dưới đất, hơi hơi ngửa đầu nhìn nàng, dùng một loại rốt cuộc được như ước nguyện yếu ớt biểu tình nói, cho nên tỷ tỷ là muốn nghe ta nói sao? Hắn quá khứ, hắn trải qua, hắn này suốt 10 năm mà ni hắn sinh mệnh chỉ có bị hắn coi trọng 4 người. Trước mắt ngăn nắp lượng lệ cùng huy hoàng lóa mắt, phía sau hắn thỏa hiệp cùng trả giá, sở hữu, về hắn hết thảy, hắn đều muốn giảng cho nàng nghe. Hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm tiểu tỷ tỷ a. Lời nói ngoài lề buổi chiều 7 giờ canh 2 ha. Nói, phát hiện tiểu khả ái rất nhiều bảo mẹ. Bùn banh từng có sản sau dễ quên trải qua sao? Như thế nào trị liệu a? A Cẩm gần nhất siêu cấp dễ quên. gõ chữ hảo chậm. Trước kia viết văn, vô luận viết đến nào, nhớ rõ phía trước sở hữu tình tiết. Thậm chí thấy mỗi một chương chương danh đều có thể nghĩ đến lúc ấy viết cái gì, chôn cái gì phục bút. Nhưng hiện tại hoàn toàn chính là mỗi lần viết tân chương đều nhớ không rõ chương trước viết gì. Viết quá trình muốn lặp lại mà đảo trở về lật xem, tìm phục bút, địa danh, thời gian, hết thảy đều phải không ngừng đi đối chiếu. Sợ tính sai, gạch chéo, tót, tương đương đáng sợ, cầu trị liệu, cầu trì chiêu, JS3V3, hết chương.